Magician trong thế giới comic, chương 196, vẫn là vai hề trứng kho đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oxit, ngươi làm sao là cái? Là cái lục, không đúng, người ngoài hành tinh. Fury trợn to con mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến cái này gọi Phil Coulson người mới lại con mẹ nó là cái người ngoài hành tinh. Đây là cái gì tình huống? Tại sao lại như vậy? Còn có, người ngoài hành tinh này lại thật cùng trước người phụ nữ kia nói như thế, này quả thực liền hắn trong ký ức một cái biến chủng như thế, chính là cái biến hình quái A, chậm đã, người ngoài hành tinh này làm sao sẽ biết cái kia? Cái kia cái gì Kama? Tát, bỗng nhiên Fury ý thức được cái gì, hắn một mặt choáng váng hỏi. Trái đất các ngươi người thủ hộ không phải Asgard cùng Kama. Tát sao, cái tên nhà ngươi đến cùng có phải là người trái đất? Cái này Skrull người cũng là một mặt không thể giải thích được cái tên này là tình huống thế nào. Trái đất sở dĩ như vậy có cấp thấp văn minh nhưng không có bị người khác cao cấp văn minh xâm lấn, có thể không phải là bởi vì trái đất hẻo lánh người khác không tìm được. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân này. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trái đất ở Asgard thống trị bảo vệ cho, đồng thời trái đất bên trong cũng có Ancient One pháp sư như vậy siêu cấp người thủ hộ. Người ngoài hành tinh cũng không ngốc coi như có kẻ ngu si cũng là bị xúi dục hoặc là đã khống chế. Bởi vậy còn thật không có cái gì ra hỏa gặp liều lĩnh cùng Asgard cùng với Kama. Tát khai chiến, chạy tới tìm trái đất phiền phức vì lẽ đó trái đất mới có thể an an ổn ổn thật yên lặng phát triển đến ngày hôm nay. Chỉ là trước mắt người địa cầu này là cái tình huống thế nào? Các ngươi ngay cả mình người thủ hộ cũng không biết sao. Đừng nói, hiện tại Fury thực sự là mơ mơ màng màng, hắn cũng thật là cái gì cũng không biết, mặc kệ là cái gì Asgard vẫn là cái gì Kama. Tát những đồ chơi này đều là cái quỷ gì? Được rồi, không cần hỏi tên ngu ngốc này. Hắn biết rồi chỉ sợ ta còn muốn phí chút khí lực đi đem trí nhớ của hắn cho tiêu trừ, nha, không đúng, là ta đã muốn chuẩn bị tiêu trừ trí nhớ của hắn. Đang lúc này, Noe mở miệng đánh gãy cái này Skrull người lời nói. Cái gì, người muốn tiêu trừ trí nhớ của ta? Chấm, Fury nhất thời xù lông, chi tiết thật giống căn bản không ai để ý tới hắn. Xem ra các ngươi vẫn ẩn núp lên, xin lỗi bởi vì sự xuất hiện của ta để cho các ngươi không thể không hiện thân. Cái này Skrull người lập tức liền rõ ràng cái gì, hắn lập tức một mặt áy náy nhìn Noe cùng Wang. Nói một chút ngươi tới mục đích đi, Skrull người. Noe cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, tuy rằng Noe biết bọn họ mục đích tới nơi này là cái gì thế nhưng Wang không biết xin lỗi, chúng ta tới được mục đích là đến tìm kiếm một ít thứ khác. Skrull người do dự một chút, chỉ có thể hơi hơi giải thích. Chúng ta có một nhóm tộc nhân còn lưu ở trái đất phụ cận một chỗ, hơn nữa chúng ta cũng muốn tìm kiếm một cái tân quê hương. Ồ ta nghĩ tới, ngay vào lúc này, Wang bỗng nhiên chen vào một câu miệng. Noe ta từng nghe lão sư đã nói, có một nhóm người ngoài hành tinh tiến vào hệ mặt trời, có điều thật giống là Asgard thả bọn họ đi vào tránh né một ít người ngoại lai, lẽ nào những người ngoài hành tinh kia chính là hắn tộc nhân? Noe kỳ quái liếc mắt nhìn Wang, chuyện này hắn còn thật không biết. Có điều cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ Ancient One pháp sư không đạo lý không rõ ràng đến của bọn họ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ những này Skrull người tựa hồ cá nhân võ lực phương diện cũng không ra sao, khả năng bất kể là Ancient One pháp sư vẫn là Asgard đều chỉ là coi bọn họ là làm tinh tế dân chạy nạn chứ. Nếu bọn họ không thể tạo thành cái gì phá hoại cộng thêm trên bọn họ lại là một đám dân chạy nạn, rất có khả năng hai vị này liền dứt khoát cho rằng không có phát hiện bọn họ. Hiện ở đây lại tới nữa rồi một nhóm dân chạy nạn cộng thêm trên lại tới nữa rồi một cái không biết đến cùng xem như là người trái đất vẫn là người Kree Captain Marvel cho nên mới phải gây nên Ancient One pháp sư chú ý đi. Được rồi, không nghĩ đến các ngươi lại là một nhóm tinh tế dân chạy nạn. Noe méo sạch miệng, người cái từ này hình dung rất chuẩn xác chúng ta. Cũng thật là một đám tinh tế dân chạy nạn. Cái này Skrull người cười khổ một tiếng tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận cách nói này thế nhưng hiện thực chính là như vậy. Đã như vậy mang ta đi tìm cái kia. Người Kree, đương nhiên, có điều nàng cũng không giống như là người Kree trí nhớ của nàng có chút hỗn loạn. Đương nhiên hỗn loạn, hấp thu nhiều như vậy đá không gian sức mạnh nhưng mà sau đó phát sinh dị biến, hơn nữa đến cao chỉ huy tẩy não, nàng đều không biết chính mình là cái người trái đất đây. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp búng tay cái đột trong nháy mắt bọn họ bốn phía không gian liền bắt đầu phá nát. Đợi được bốn phía động tĩnh hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, Fury ở khó mà tin nổi phát hiện bọn họ hiện tại còn ở tại chỗ, mà chính mình mang cái kia người mới Coulson chính chậm rãi xa xôi từ Blockbuster bên trong đi ra. Fury xoa xoa chính mình cái kia có chút đau đau phần lưng, nếu như không phải như vậy đau đớn lại nói cho chính hắn không có nằm mơ, hắn đều cho rằng hắn có phải là trúng rồi cái gì ảo thuật. Ta cảm thấy ngươi vẫn là biến thành một cái con người dáng dấp tốt hơn, như ngươi vậy quá xấu. Noe nhìn trước mắt cái này sợ đến chuẩn bị lấy súng ra câu sần, không nói gì quay về một bên Scrawl người nói rằng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Vita, Vita lắc lắc đầu, sau đó thân thể nhanh chóng biến thành một cái đại thúc tuổi trung niên dáng dấp. Ngươi cảm thấy ta khó coi là căn cứ nhân loại các ngươi thẩm mỹ tiêu chuẩn, thực ta tướng mạo cũng không kém. Có ma, đây là cái gì? Coulson cũng nhất thời trợn to con mắt, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này có thể gọi chuyện kinh khủng. Noe căn bản cũng không có giải thích ý nghĩ, hắn trực tiếp ngồi lên rồi ở lại tại chỗ cái kia một chiếc xe hơi. Fury cũng không muốn giải thích, hắn hiện tại còn muốn trí nhớ của chính mình lúc nào liền cùng mình nói gặp lại đây, vừa nãy tình cảnh đó thật sự lật đổ hắn sở hữu nhận thức. Hắn hiện tại cả người đầu óc đều là loạn, hắn lần thứ nhất cảm giác được thế giới là như vậy xa lạ cùng điên cuồng. Vũ trụ ở ngoài có tính mạng hắn, những đồ chơi này Fury thành tựu SHIELD tầng quản lý một trong tự nhiên biết rõ thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến những người ngoài hành tinh này lại bên trong chính mình như vậy gần. Vô nghĩa nhất chính là những người ngoài hành tinh này còn CMN muốn là tinh tế dân chạy nạn liền ở trái đất ở ngoài chỗ không xa. Hơn nữa hiện tại trái đất cũng đúng là điên cuồng đến một loại khó có thể hình dung mức độ, đầu tiên là cái gì người đột biến quy mô lớn xuất hiện, sau đó lại là ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng kinh khủng chính là trái đất lại còn là ở một cái thần thoại bên trong mới có địa phương. Asgard đang bảo vệ. Tất cả những thứ này tất cả thật sự hoàn toàn lật đổ Fury nhận thức, hắn cảm giác mình thật con mẹ nó là cái vườn trẻ tiểu quỷ tí cũng không hiểu một điểm. Đầy đầu không thể giải thích được đồ vật, Fury trực tiếp ngồi lên xe, kết quả vừa mới lên đi hắn liền nghe thấy ngồi ở hàng sau ba cái không phải nhân loại. Ở trong mắt hắn mặc kệ là ma pháp sư vẫn là người ngoài hành tinh toàn con mẹ nó là không phải nhân loại. Ở nơi đó cãi nhau, đáng chết oang, ngươi thật nên giảm béo. Còn có ngươi, Vita đúng không? Ngươi tại sao không ngồi đi phía trước, xếp sau hạn ngồi hai người, các ngươi muốn chen chết ta sao? Ngạch xin lỗi Noe, ta không phải là mập, ta là thân thể cường tráng. Còn có ngươi như vậy gầy cũng không có vấn đề. Ta ngược lại thật ra muốn ngồi đi phía trước, có điều ta đi tới phía trước cái kia gọi câu sần ra hỏa thật không có cách nào. Trừ phi ngươi dự định thả ta đi, Fury dầu dĩ ngồi lên, chen đi, chen chết các ngươi cái đám này không phải nhân loại. Fury một mặt khó chịu nổ máy xe, mà Coulson cũng yên lặng ngồi lên, hắn hiện tại vẫn là một mặt choáng váng, căn bản không làm rõ ràng được tất cả những thứ này đến cùng là tình huống thế nào. Tâm lý mắng nhếch nhếch Fury trực tiếp khải lái xe, có điều sau một khắc hắn lại há hốc mồm. Cái kia, mấy vị, chúng ta con mẹ nó muốn đi chỗ nào? Noe cũng sửng sốt, đúng vậy, đi nơi nào? Noe chỉ nhớ rõ Captain Marvel đang truy tung một cái Scrawl người thời điểm nhặt được trí nhớ của bọn họ tinh thể, sau đó tìm tới một người tên là Pancho quán ba địa phương, cái này quán ba vị trí ở California, nhưng là cụ thể ở nơi nào Noe nơi đó nhớ tới. Cẩn thận hồi ức một hồi, Noe chợt nhớ tới đến rồi còn có một cái Scrawl người giả trang thành Fury thủ trưởng. Mà Fury dễ tìm nhất đến cái kia quán bar là bởi vì hiện ở Captain Marvel đoạt một chiếc xe gắn máy, sau đó mới bị Fury cho một đường điều tra lần theo tìm tới nàng, đồng thời trước tiên nàng một bước chạy đến cái kia địa phương quỷ quái đi xếp vào một tay. Do dự nửa ngày, Noe không thể làm gì khác hơn là trước tiên làm bộ quay đầu nhìn như thế Vita. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Nếu như chúng ta tin tức lan truyền ra ngoài, nàng có thể ở Pancho quán bar. Vita này ngược lại là không có ẩn giấu, đối với một cái Kama. Tắt ma pháp sư ẩn giấu những đồ chơi này, chỉ sợ bọn họ mới gặp càng thêm xui xèo. Pancho quán ba, cụ thể ở đâu, không biết ta lại không phải người trái đất. Noe sờ sờ đầu, sau đó trực tiếp nhìn về phía ngồi ở chỗ tài xế ngồi Fury. Người biết ở đâu sao? Loại quán ba này đâu đâu cũng có, ta làm sao biết? Fury quả đoán lắc lắc đầu, có thể chúng ta có thể đi trở về cha một chút. DSHIELD có thể, Noe căn bản không có suy nghĩ nhiều hoặc là do dự cái gì trực tiếp đồng ý này một cái quyết định. Fury lại một lần nữa bị Noe này một thái độ cho làm há hốc mồm, đây là ý gì, như vậy dễ dàng sẽ đồng ý, mặc dù nói Fury chính mình cũng cảm thấy e sợ cái tên này coi như đi tới SHIELD, bọn họ thật giống cũng không có cách nào bắt hắn như thế nào thế nhưng ngươi liền như vậy đồng ý thật sự được không? Còn có một chút để Fury nghi hoặc mà là chính mình thật giống xưa nay chưa từng nói hắn là SHIELD đặc công A, cái tên này là làm sao biết. Chẳng lẽ hắn hiểu rất rõ SHIELD bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Hay hoặc là nói, hắn nhận thức SHIELD bên trong một ít người sao? Noe ngẩng đầu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhất thời biết rồi há hốc mồm Fury đến cùng đang suy nghĩ gì, điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi buồn cười. Làm sao, rất kỳ quái ta tại sao dám đi các ngươi SHIELD, ngạch cái này. Fury có chút á khẩu không trả lời được, không biết được làm sao trả lời vấn đề này. Nói đến ta còn thực sự nhận thức các ngươi SHIELD bên trong mấy người tỷ như một cái trước SHIELD nhà khoa học gọi Tim Hanh, còn có một cái hẳn là không lui ra đi tên gọi Ricard. Noe nhún vai một cái, nói thẳng ra hai người này kẻ xui xẻo. Ngươi biết bọn hắn, Fury càng thêm kinh ngạc, đương nhiên ta nhưng là tìm bọn họ giúp một chút việc nhỏ. Bất quá bọn hắn có thể không nói ra được tình huống của chúng ta, một cái là bị cấm nói, một cái nhưng là hoàn toàn mất trí nhớ. Người không sợ ta đem bọn họ nắm lên đến điều tra một chút. Tùy ý, có điều có cái tiền đề chờ tất cả kết thúc ngươi còn nhớ những thứ đồ này, cách chương.